Giá như, chương 28, tất cả im miệng cho tôi. Góc truyện audio.com, edit, v, o, mặt Hà Dĩ Ninh uất ức. Em nào biết, trước khi đi vẫn còn tốt, trở về lại đến biệt thự, ngay cả bị bệnh cũng không nói với em. Tương Chính Nam liếc bà, nếu em chia chút thời gian đi dạo phố ăn mặc cho quý thần, nó sẽ không nói gì cả với em. Hà Dĩ Ninh lập tức tức giận, lời này của anh là có ý gì? Ý anh nói em không quan tâm con sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tương Chính Nam, anh nói em, anh thì cả ngày vùi đầu ở công ty không về nhà, chuyện của con anh lại xía vào được bao nhiêu? Chuyện con đi học con kết hôn, cái nào không là em bận trước bận sau? Tương Chính Nam hừ lạnh, còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy một giọng giận dữ từ trên lầu truyền xuống. Được rồi, tất cả im miệng cho tôi. Quý thần còn đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ quý thần tỉnh rồi hãy nói. Tương Chính Nam và Hà Dĩ Ninh liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng, người nói chuyện là ông nội Tương Quý Thần, hiện giờ là lão gia tử nhà họ Tương Tương Kiến Đảng. Không lâu lắm Tương Quý Thần đi từ trên lầu xuống, sắc mặt vẫn âm trầm trắng bệch, Hà Dĩ Ninh vội vàng tiến lên ân cần nói. Quý thần, thân thể của con có khá hơn một chút không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tương Quý Thần không nói một lời lướt qua Hà Dĩ Ninh, vẫn đi ra ngoài, Tương Chính Nam lạnh giọng quát lên. Đứng lại, thái độ gì với mẹ con vậy? Tương Quý Thần ngẩng đầu nhìn ông. Các người hy vọng tôi có thái độ gì? Có chuyện gì? Không có thì đừng cản đường. Tương Chính Nam cứng họng, Dayang Dan Lik Kua Widun V. O, ngược lại tưởng lão gia tử bên cạnh như nhìn thấu chút gì đó, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Tương Quý Thần ra khỏi nhà, khắp nơi này đều khiến anh cực kỳ ngột ngạt, chỉ cần nghĩ đến ba mẹ đã từng không thích và gây khó dễ cho Mộ Thiên Tinh, tim của anh đau giống như dao cắt. Nhưng hiện giờ Thiên Tinh của anh đã không còn nữa rồi. Tương Quý Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, Mộ Thiên Tinh thích khí trời nhẹ nhàng này nhất, anh nhớ mang máng lúc bọn họ quen biết nhau, cô thích mặc đồ vận động chạy băng băng ở trong khí trời như vậy. Thời gian luôn không giữ được những thứ tốt đẹp kia, mà chờ anh bỏ qua thời gian đó mới cảm thấy đau đến không muốn sống. Từ sau khi trở về từ Mỹ, Tương Quý Thần giống như là người mất đi linh hồn, không tìm lại được sự hăng hái trước kia nữa, anh có chút chán nản trở lại biệt thự từng sống cùng Mộ Thiên Tinh, dường như chỉ có nơi này, mới có thể làm cho tim của anh thoáng bình tĩnh một chút. Cũng trong lúc đó, Hà Dĩ Ninh gọi cho Mộ Kiều Kiều, nói cho cô ta biết sự khác thường của Tương Quý Thần. Mộ Kiều Kiều cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Vương Hiểu Lệ nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, không khỏi ân cần nói. Kiều Kiều, ai gọi vậy? Mẹ chồng con, bà ta mắng con, không phải, bà ấy chỉ nói cho con biết quý thần đã về, nhưng hình như tâm tình có gì đó không đúng, mẹ nói xem có phải anh ấy nhớ ra gì đó không? Vương Hiểu Lệ cau mày, cũng không thể, không thì con đi xem thử đi, nếu mẹ chồng con đã gọi cho con, hơn phân nửa là cũng hy vọng con đi xem thử, có lẽ là nó gặp phải chuyện gì đó khiến tâm tình không tốt thì sao? Trong lòng Mộ Kiều Kiều không yên, rồi lại nhớ đến chuyện hôn lễ, hơn nữa, là vị hôn thê, vị hôn phu của mình trở lại, về tình về lý cô ta nên xuất hiện. Chẳng qua, Mộ Kiều Kiều gọi cho anh cũng không nhận, sau khi gọi liên tiếp mấy lần, Tương Quý Thần trực tiếp tắt máy. Mộ Kiều Kiều lập tức choáng, nghiêng, góc truyện audio.com, đầu nhìn Vương Hiểu Lệ, Quý Thần không nhận điện thoại của con, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.